Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, sau đó. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người có lòng ghen tị. Cũng có ghét dầu tâm, coi như rất nhiều người đã rất cao thượng, có thể khi phát hiện người khác so mình lợi hại. Sao bản thân có tiền lúc này vẫn sẽ ít nhiều có chút không phải mùi vị. Một mực tới một cái, hòa thượng đều dựa vào người khác bố thí, hóa duyên mới sống tiếp. Một mực tới một cái, người dân cũng cảm thấy bọn họ so hòa thượng có tiền. Có thể làm chùa đại Phật vàng bạc châu báu kéo đến trên đường sau đó. Bọn họ mới phát hiện bọn họ sai rồi. Nguyên lai hòa thượng so bọn họ có tiền nhiều hơn. Một mực tới một cái, bọn họ cũng sai rồi. Hơn nữa, bọn họ còn ngu cho hòa thượng tiền nhang đèn. Thế đạo này để cho bọn họ muốn tát mình bạt tay. Mình cũng không ăn nổi cơm, lại vẫn đi cứu tể người giàu. Thật là đủ ngu xuẩn. Người dân có lòng này lý, không chỉ có sẽ không cảm thấy triều đình và tần thiên bọn họ làm không đúng, ngược lại sẽ cảm thấy bọn họ làm hả hê lòng người. Cho dù là trước kia một ít tín đồ, cũng cảm thấy tần thiên bọn họ làm tốt. Người Hoa Hạ, quả nhiên là không có gì tín ngưỡng. Có chùa đại Phật mở đường, phía sau những thứ khác nhỏ chùa tự nhiên dễ giải quyết rất nhiều. Ngắn ngủi 5-6 ngày trong thời gian, tần thiên bọn họ đã nhúng tay 7 nhà chùa. Bất quá, cũng không phải tất cả chùa bọn họ cũng tra sao. Có một nhà chùa, bọn họ không chỉ không có tra sao, vẫn còn cho đơn độc bảo vệ. Nhà này chùa kêu Hoành Phúc Chùa. Hoành Phúc Chùa không lớn, cũng chỉ chừng 10 mẫu cỡ đó. Nơi này hòa thượng cũng không nhiều. 20 người đến, bọn họ chùa phía dưới. Không có một chút đất đai, bọn họ trong tự viện. Vậy không chấp nhận bất kỳ tín đồ tiền nhang đèn. Bọn họ là nhất là thuần chánh hòa thượng. Bọn họ chính là dựa vào hóa duyên tới độ nhật. Vậy mà nói, hàng năm cố định thời gian, bọn họ sẽ tứ tán đi ra ngoài. Một bên hóa duyên, một bên phổ độ Phật Pháp. Mà ở dọc theo con đường này, bọn họ chỉ cần một ít thức ăn. Bất kỳ tiền gì tài đều là không cần. Bọn họ là thật trong lòng có Phật. Đối với người như vậy, tần thiên là sùng kính, cho nên hắn không nhúc nhích cái này chùa. Hơn nữa cũng không có ai người khác động. Thật ra thì, từ chùa đại Phật bị sao thu sau đó, thành Trường An người dân đối với chùa à, hòa thượng cái gì liền không có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên đối với hòa thượng chùa cái gì, kinh thành làm nhục. Hoành Phúc Chùa là một cổ thanh lưu, nhưng hắn người dân không biết à, cho nên thiếu không phải hơn tìm Hoành Phúc Chùa phiền toái. Cho nên tần thiên mới đúng bọn họ tiến hành bảo vệ. Từ vừa mới bắt đầu, tần thiên cũng chưa có diệt Phật ý nghĩa. Hắn chân chính mong muốn, cũng chính là những thứ này tự viện tiền tài thôi. Vơ vét một nhóm, đại đường có thể lập tức giàu có. Chỉ ít kế tiếp ngày giờ, đại đường cuộc sống sẽ khá hơn một chút. Thành Trường An vùng lân cận đối với tự viện quét dọn hỗ động. Một mực kéo dài nửa tháng. Nửa tháng sau đó, toàn bộ thành Trường An vùng lân cận cũng chỉ một lượng nhà chùa miễn cho bị tai. Những thứ khác trước kia dầu chảy mỡ chùa, cơ hồ đều bị vơ vét cái không còn một mống. Nói thí dụ như chùa đại Phật, đất đai không có, tiền tài không có, liền liền hòa thượng, vậy chỉ còn lại có mấy chục người. Vốn là, có rất nhiều hòa thượng là không muốn rời đi. Bọn họ cũng chỉ tới tuổi 20, cảm thấy làm hòa thượng rất tốt. Dẫu sao cuộc sống trước kia rất thoải mái mà, không cần làm lụng, liền có cơm ăn đợi một chút. Nhưng là, bọn họ không muốn rời đi cũng không được. Ngược lại không phải là triều đình cưỡng chế, mà là trong tự viện lương thực không nhiều. Bọn họ lưu lại, cũng không có cơm ăn, cho nên đang đói bụng uy hiếp hạ. Bọn họ chỉ có thể rời đi chùa. khác kiếm sống đường. Nửa tháng sau đó, Trường An sự việc kết thúc. Chuyện này bắt đầu hướng đại đường những địa phương khác lan tràn. Ngày này lâm chiều, Tần Thiên đem đoạn thời gian gần nhất thành quả cho công bố một chút. Thánh thượng, đi qua nửa tháng cố gắng, chúng ta tổng cộng thu hồi ruộng tốt 20.000 mẫu. Thu hồi tiền tài hao tổn một chút, đại khái 500.000 sâu tiền. Trừ cái này ra, phân phát hòa thượng hoàn tục đại khái hơn 4.000 người. Đường Mộc tại đại điện lên vừa nói, hắn mỗi nói ra một con số lúc này cũng để cho quần thần chấn động một cái. Ruộng tốt 20.000 mẫu à, đây nếu là giao cho triều đình, hàng năm thu thuế, cũng hoặc là thu vào cái gì, có thể để cho mấy chục ngàn quân đường ăn một năm. Trước kia, bọn họ cũng không có muốn, thật là đáng tiếc, còn có chính là 500.000 sâu tiền. Đây cũng quá nhiều đi, nhiều tiền như vậy, phải đem hộ bộ kho hàng cho lắp đầy không thể. Trước kia đại đường nghèo cái gì cũng không có, hôm nay, nhưng là lập tức giàu có, mặc dù chút tiền này vậy không chống đỡ được bao lâu. Nhưng cũng rõ ràng lửa xém lông mày à, mọi người rung động, nghị luận, rất nhiều người đều đột nhiên cảm thấy, ngón này làm đẹp, có vài người mà. Đúng là nên thu thập một chút, đại đường quốc khố lập tức liền dồi dào dậy rồi. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân trong lòng cũng là hồi hộp, không chỉ có tăng lên triều đình thu vào, còn bỏ đi ung thư, tốt biết bao một chuyện. Ở Lý Thế Dân xem ra, chùa nếu như phát triển quá lớn mạnh, tín đồ quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đại đường ổn định cùng với bọn họ Lý gia thống trị. Cho nên chùa chính là hắn mắt chúng độc nhọt. Được a, Tần Ái Khanh chuyện này làm đẹp, ngươi và Ngụy Ái Khanh đều là ta đại đường công thần. Tiền này tài đã tịch thu, chẳng qua là đất đai này như thế nào xử lý, chư vị Ái Khanh có thể có cái gì kế hay à? 20.000 mẫu đất không phải số tiền nhỏ, đại đường vừa không có người trồng trọt, nhất định là phải xử lý. Nhưng vấn đề là xử lý như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Trong triều đình, lập tức thì có người đứng ra nói. Thánh thượng, 20.000 mẫu ruộng tốt à? Đây cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Nếu là bán mà nói, nhưng có không thiếu tiền đâu. Khi đó, ta đại đường quốc khố sẽ đem càng thêm dồi dào à? Người này đứng ra sau khi nói xong. Trong triều những quan viên khác vậy đều rối rít đứng ra phụ họa. Đúng vậy, thánh thượng, 20.000 mẫu ruộng tốt, bán liền sau đó là một khoản tiền, sau đó sẽ cộng thêm thu thuế, liền lại là một khoản tiền, ta đại đường lại giàu có. Đúng vậy, liền đây vẫn chỉ là thành Trường An vùng lân cận, nếu là cả nước cũng phổ biến rộng rãi mở, không muốn biết thu vào bao nhiêu tiền vậy. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, cũng muốn triều đình đem những thứ này ruộng tốt bán đi. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, nhiều như vậy ruộng tốt, những người khác khẳng định không mua nổi. Bọn họ những thứ này quốc công à, vương gia cái gì, cũng không giống nhau, bọn họ trong tay là có tiền, chí ít vô đất tiền còn xuất nổi, những thứ này ruộng tốt nếu thật là bán. Cuối cùng còn được bị bọn họ cho mua lại. Cái thời đại này, cái gì đáng giá tiền nhất? Đương nhiên là đất đai à. Đảm bảo đáng giá đồ. Cho nên, có thể khoanh đất, bọn họ cũng sẽ chọn khoanh đất. Đây là bọn họ mục đích thực sự. Nhưng lời nói ra, nhưng thật giống như đều là đại đường lo nghĩ. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nghe những người này nói, trong lòng không nhịn được ha ha cười một tiếng. Những người này mục đích gì? Hắn há lại sẽ không biết. Tần Ái Khanh, ngươi cảm thấy những thứ này đất đai nên xử lý như thế nào? Tần Thiên cũng muốn mua đất, chí ít hắn biết những đất này muốn thật bán, nhà bọn họ cái đó phụ nữ phá của Đường Dung nhất định sẽ không thả qua. Bất quá, những thứ này đất đai còn không phải là bán thời điểm. Thánh thượng, thần ý nghĩa,